Con đường bá chủ, chương 1666, nhập Chu Tiên Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Điện thương thế của nàng quá nặng, ngay cả lão phu cũng lực bất tòng tâm. Trong một thạch thất bí mật, một lão già kiểm tra tình huống của Ngọc La Yên, chân mày nhíu chặt. Đứng ở bên cạnh chính là đại nguyên lão tứ hồn lão nhân và phó điện chủ Chu Vô Tà, nghe thấy lão già nói vậy cũng là sắc mặt trầm xuống. Lão già trước mặt này là dược trưởng lão của Chu Tiên Điện, chẳng những phụ trách dược viên, còn là một vị y sư kiêm luyện đan sư cao cấp. Để hắn nói lực bất tòng tâm, có thể thấy tình huống của Ngọc La Yên nghiêm trọng đến mức nào, hầu như chỉ còn một tia hơi thở yếu ớt. Tây Phương Giáo, ánh mắt tứ hồn lão nhân ngưng tụ mãnh liệt, bên trong là lửa giận tràn lan. Đem tình huống ngươi điều tra được kể lại một lần, chúng ta sẽ thương nghị đối sách. Chu Vô Tà trầm giọng nói. Bởi vì việc trưởng lão của Chu Tiên Điện bị Tây Phương Giáo bí mật bắt cóc không phải vẻ vang gì nên đến nay Chu Tiên Điện vẫn cố phong tỏa tin tức này. Những người tình cờ chứng kiến đều đã bị xóa ký ức, chỉ còn vài nhân vật cao tầng biết được mà thôi. Tứ hồn lão nhân gật đầu đáp lại, dựa theo lão phu điều tra linh hồn nàng, biết được lần trước khi săn ma điện và Chu Tiên Điện nhắm vào Tiên Ma Cung, Thiên Phật Đế của Tây Phương Giáo là Ngộ Mục bỗng nhiên xuất thủ nhắm vào một thành viên của Tiên Ma Cung sở hữu khả năng triệu hoán hư ảnh ma Phật. Nào ngờ đó chỉ là kế dương đông kích Tây, ngoài mặt Ngộ Mục chỉ thèm thuồng người sử dụng hư ảnh ma Phật. Thực chất trong lòng đã ngấm ngầm để ý Ngọc La Yên vì tham lam thiên phú tả âm của nàng. Sau khi bị Tiên Ma Công Chúa đẩy lùi, Ngộ Mục tưởng như đã rút lui. Nào ngờ nhân thời cơ hỗn loạn bí mật dùng thần thông bắt cóc Ngọc La Yên. Sau đó nhốt vào không gian pháp bảo. Dược trưởng lão nghe vậy phẫn nộ quát lớn. Lý nào lại như vậy? Hắn xem Chu Tiên Điện chúng ta là quả hồng mềm sao? Ánh mắt Chu Vô Tà híp lại, hừ lạnh một tiếng. Chẳng trách Ngọc La Yên đột ngột biến mất. Chúng ta còn tưởng rằng do người của Tiên Ma Cung ra tay. Không ngờ là Ngộ Mục của Tây Phương Giáo. Dựa theo bản tính khắp nơi, hữu duyên, cùng người có thiên phú của bọn hắn, tham lam tà âm cũng là chuyện bình thường. Tứ hồn lão nhân cũng bày tỏ sự bất mãn. Chu Vô Tà gật đầu, bởi vì chính Chu Tiên Điện của bọn hắn cũng mong muốn tà âm nên mới lập mưu thu phục Ngọc La Yên. Một khi sử dụng hợp lý thì ngay cả nhân vật tinh thông thời gian và không gian cũng sẽ bị tà âm ảnh hưởng. Nói tiếp đi, vì sao nàng bị thương đến mức độ như vậy? Chu Vô Tà đề nghị. Tứ hồn lão nhân gật đầu, vừa giận vừa hận nói. Ngọc La Yên cũng là nữ nhân thông minh. Biết mình bị nhốt trong pháp bảo của Ngộ Mục khó mà thoát khốn, vì vậy giả vờ bị miệng lưỡi đối phương thuyết phục gia nhập Tây Phương Giáo. Sau đó nhân lúc Ngộ Mục lơ là liền dùng tà âm khống chế hắn, yêu cầu đem nàng thả ra ngoài. Đáng tiếc Ngọc La Yên đánh giá thấp Ngộ Mục, kẻ này dù sao cũng là cường giả hàng đầu Tây Phương, rất nhanh đã thoát khỏi tà âm ảnh hưởng, bắt đầu dùng sức mạnh muốn đem nàng bắt trở lại. Ngọc La Yên phản kháng quyết liệt, hai người xảy ra đại chiến một trận. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá lớn, nàng chỉ có thể trọng thương trốn đi, điên cuồng chạy về Chu Tiên Điện. Trong quá trình này vẫn bị Ngộ Mục truy sát, mãi đến khi may mắn tìm thấy một cái hư không loạn lưu bí mật khuất sau hành tinh, mới che đậy khí tức liều lĩnh nhảy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đã trọng thương từ trước, lại thêm bị hư không loạn lưu nghiền ép, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, dẫn đến thảm trạng như hiện tại. Chuyện kế tiếp các người cũng đã biết, Ngộ Mục vì lo lắng chúng ta sẽ tìm ra manh mối nên mới lân la ở phụ cận Chu Tiên Điện, vừa tìm kiếm nơi ẩn nấp của Ngọc La Yên, vừa cẩn thận hủy hoại dấu vết chiến đấu còn sót lại, cũng may với khả năng của ma nhãn vẫn điều tra ra được. Nghe tứ hồn lão nhân kể lại, sắc mặt Chu Vô Tà và dược lão ngày càng lạnh lẽo. Trước giờ chúng ta vẫn luôn mặc kệ Tây Phương Giáo vì kiêng nể thực lực của bọn hắn. Nhưng không có nghĩa bọn hắn có thể leo lên đầu của chúng ta. Chu Vô Tà cố gắng bình ổn nội tâm lửa giận. Chuyện lần này chắc chắn sẽ không để yên được. Bằng không Tây Phương Giáo thật sự xem Chu Tiên Điện là quả hồng mềm. Muốn bắt cóc thành viên lúc nào thì bắt cóc lúc đấy. Khi đó còn mặt mũi nào để tồn tại. Có ma nhãn toàn lực dò xét và tứ hồn lão nhân đích thân kiểm tra ký ức khảm trong linh hồn. Lại thêm phong cách hành sự từ trước đến nay của Tây Phương Giáo. Không ai cảm thấy nghi ngờ về lần xuất hiện này của Ngọc La Yên. Thật sự không có cách nào cứu nàng sao? Chu Vô Tà nhìn dược trưởng lão hỏi. Nếu là một tên trưởng lão bình thường, Chu Vô Tà cũng không thèm để ý. càng không đích thân đến nơi này xem dược trưởng lão trị liệu, chết thì thôi. Bồi dưỡng người khác lên thay là được. Đáng tiếc Ngọc La Yên lại sở hữu tà âm, đây là thiên phú trời ban, dù là hắn cũng không thể nào cướp đoạt trừ khi chiếm đoạt cơ thể của nàng. Nhưng hắn là nam nhân, nhập vào cơ thể nữ nhân còn ra thể thống gì? Huống hồ ngoài tà âm ra, Ngọc La Yên không còn thứ giá trị nào khác, không đáng để thay đổi giới tính. Đổi lại là thể chất trong top 3, nói không chừng ngay cả Chu Tiên Điện chủ cũng đoạt xác nàng. Vì vậy chỉ đành bỏ ra vật phẩm giá trị để cứu sống Ngọc La Yên. Thứ duy nhất mà chúng ta có chính là phục sinh Nhi Sâm. Dược trưởng lão cười khổ nói, bất quá thứ này quá khan hiếm, bình thường chỉ có các vị mới đủ tư cách. Đủ rồi, Chu Vô Tà phất tay nói, Ngọc La Yên toàn tâm toàn ý trung thành, tiềm lực vẫn còn rất lớn, lại thêm tà âm giá trị. Chỉ cần phát triển thêm tương lai có thể thành nguyên lão cao cấp. Đầu tư cho nàng một gốc phục sinh Nhi Sâm là đáng giá. Tuân mệnh, lão phu lập tức đi chuẩn bị. Dược trưởng lão trong mắt tràn đầy hâm mộ. Phải biết rằng phục sinh Nhi Sâm vốn có 5 gốc, nhưng lần trước tứ hồn lão nhân đã dùng 1, hiện chỉ còn 4 mà thôi. Đối với loại kỳ vật này, dùng 1 lần là thiếu 1 lần, vũ trụ bao la. Tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Không lâu sau đó, trong tay dược trưởng lão đã xách theo một gốc nhâm sâm có hình dạng như hài đồng. Bất quá lúc này Ngọc La Yên đâu còn sức nhai nuốt. Dược trưởng lão chỉ đành phải triển lộ bản lĩnh, đem dược hiệu nồng đậm sinh mệnh của phục sinh Nhi Sâm tách ra thành chất lỏng, đổ hết vào trong miệng Ngọc La Yên. Không hổ danh kỳ vật, rất nhanh mà thôi, từng vết thương trên người Ngọc La Yên lấy tốc độ khủng bố khép lại, làn da trắng bệch khôi phục vẻ hồng hào, linh hồn tràn ngập sức sống, hơi thở đều đặn khỏe khoắn, khí tức cuồn cuộn. Ngoại trừ y phục vẫn còn đầy màu, nào còn nửa phần bị thương. Lông mi lay động, Ngọc La Yên mở mắt ra, chứng kiến ba tên nam nhân đang nhìn mình, nàng vội vàng giật mình hành lễ. Gặp qua phó điện chủ, đại nguyên lão và dược đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tỉnh từ cơn mê, từng mảnh ký ức lại ùa về, Ngọc La Yên uất hận nói. Mong Chu Tiên Điện lấy lại công bằng cho La Yên, Tây Phương giáo Ngộ Mục thật sự là khinh người quá đáng. Yên tâm đi, chuyện của ngươi chúng ta đã biết, Tây Phương giáo chắc chắn phải cho Chu Tiên Điện một lời công đạo. Chu Vô Tà hứa hẹn, không biết là bao giờ hành động, ta muốn đích thân ra tay. Ngọc La Yên trong mắt lóe lên sát cơ dữ dội, mấy người nhìn nhau gật gù, Ngọc La Yên quả nhiên thật sự đã trải qua thảm cảnh, bằng không nàng khó mà đóng kịch trước mặt những cường giả hàng đầu như bọn hắn. Hiện tại mục tiêu chính của chúng ta vẫn là Tiên Ma Cung. Chuyện của Tây Phương giáo sẽ tính sổ nhưng không phải bây giờ. Tứ hồn lão nhân nói, Ngọc La Yên như vậy thở dài một tiếng, biểu lộ có chút thất vọng. Được rồi, Ngọc trưởng lão vừa khôi phục, nghỉ ngơi cho tốt đi. Chu Vô Tà phân phó nói, là phó điện chủ yêu cầu dùng một gốc phục sinh Nhi Sâm cứu lấy tính mạng của ngươi. Dược trưởng lão phụ họa, Ngọc La Yên nghe thấy đối phương vậy mà dùng kỳ vật quý giá như vậy cứu mình, tràn đầy cảm kích nói. Đa tạ ân cứu mạng, La Yên sẽ cống hiến cho Chu Tiên Điện đến phút cuối cùng. Ha ha, tốt, đám người hài lòng cười to, lúc này bọn hắn mới biến mất, để lại một mình Ngọc La Yên tịnh dưỡng. Ngọc La Yên lúc này mới đem cửa đóng chặt, lại gia cố thêm một tầng lực lượng. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một cái bồn tắm lớn với nước ấm giạt rào ma khí đã hiện ra. Hiển nhiên muốn tẩy rửa thân thể đầy máu, từng mảnh vải vụn trên người cởi xuống. Chân ngọc tiến vào trong bồn. Máu tươi được tẩy sạch, một kiện ngọc thể tinh xảo tuyệt luân như thượng thiên điêu khắc hiện ra trong không gian. Chỉ thấy từng tấc da thịt của nàng nõn nà mềm mại, oánh nhuận như ngọc dưới làn nước, đôi chân dài không chút tì vết, vòng eo cong lã lướt như rắn nước không xương, bộ ngực và bờ mông lại đẫy đà thành thục, trên đôi bồng đào là hai hạt anh đào đỏ thẳm như hạt ruby diễm lệ. Má đào sinh hoa, môi đỏ ngát hương, mũi quỳnh khéo léo. Đôi mắt ngập nước luân chuyển. Mái tóc dài và thảm cỏ thơm ở vùng tam giác giữa hai chân đều là một màu đen tuyền bí hiểm, mê hoặc vô cùng. Ngọc La Yên tận hưởng ngâm mình trong thùng tắm, đối với thân thể đầy máu được rột rửa vô cùng hài lòng, nữ nhân nào cũng thích sạch sẽ mà. Đột ngột Ngọc La Yên chỉ cảm thấy đan điền của mình có chút đau nhức. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thương thế chưa lành? Ngọc La Yên vô thức quan sát đan điền. Vèo, một vật nhỏ hơn cả hạt bụi bất chợt từ trong đó tiến ra, bay thẳng ra khỏi đường niệm của nàng. Chẳng lẽ là ảo giác? Cơn đau biến mất quá nhanh khiến Ngọc La Yên chưa kịp hiểu rõ. Bất chợt hư không trước mặt nhẹ nhàng lay động, một tên nam tử anh tuấn tà mị, ẩn hiện một chút khí vũ hiên ngang xuất hiện. Ngươi là kẻ nào? Ngọc La Yên giật bắn mình, đang muốn mở miệng xuất sự tà âm. Lạc Nam đã chuẩn bị từ trước, vội vàng liên thủ cùng hồn Nguyệt Ánh. Siêu hồn định hồn nhiếp hồn, ba loại hồn kỹ cùng lúc triển khai, Ngọc La Yên toàn thân đứng im bất động trong thoáng chốc. Nhân cơ hội đó, ngón tay ngọc ngà của hồn Nguyệt Ánh đã nhẹ nhàng đặt lên cái trán trơn bóng của Ngọc La Yên. Cuồn cuộn ký ức dũng mãnh tiến vào linh hồn, đến khi Ngọc La Yên thức tỉnh cũng là lúc nàng thu hồi thế công, nhìn Lạc Nam nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Kế hoạch xâm nhập thành công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam lại không trả lời, hai mắt bận rộn nhìn chằm chằm vào thân thể mỹ nhân trần truồng còn phủ hơi nước, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. A, Ngọc La Yên lúc này mới kịp phản ứng, không ngờ mình trần như nhộng trước mặt nam nhân, xấu hổ giận dữ muốn chết, thân ảnh lóe lên, một kiện bạch y trắng như tuyết đã bao phủ lấy cơ thể mê người. Hừ, hồn Nguyệt Ánh thấy bộ dạng sắc lang của Lạc Nam cũng yêu kiều hừ một tiếng, trở về cơ thể của hắn. Ta đâu có cố ý a, nó đập vào mắt ta mà. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, ngươi còn dám nói? Ngọc La Yên căm tức nhìn lấy hắn, ta đâu có ngờ gặp nàng trong hoàn cảnh này. Lạc Nam ra vẻ vô tội, hừ, bằng không sao ta dễ tha cho ngươi như vậy. Ngọc La Yên bực mình thu hồi bồn tắm, bầu không khí vẫn còn mập mờ, Lạc Nam sợ mỹ nhân khó xử, chỉ đành đánh trống lãng. Lần này nàng thật sự khổ cực, thấy hắn nói đến chính sự, Ngọc La Yên hai mắt đầy quyết ý. Để có thể trả thù, một chút khổ cực tính là gì? Chưa kể vừa rồi ta đã tiêu hao một gốc phục sinh nhi sâm của bọn hắn. Nàng dù sao cũng là thiên ma đế, tâm cảnh vững vàng vô cùng, sẽ không vì vô tình để nam nhân chứng kiến cơ thể mà lý trí rối loạn, rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Lạc Nam gật gật đầu, lại nghe Ngọc La Yên nói. Kế hoạch lần này thành công tốt đẹp phải cảm ơn thiên hậu, ảo trận của nàng quá cao minh, vậy mà đem mọi chuyện diễn biến như thật, ngay cả tứ hồn lão nhân cũng không nhìn ra sơ hở. Nàng ấy là mạn mạn của ta, không phải thiên hậu. Lạc Nam đính chính nói, trong lòng lại không nhịn được tự hào. Để xâm nhập Chu Tiên Điện, thân là trưởng lão, Ngọc La Yên còn hiểu rõ hơn cả hắn. Nàng biết trong tình cảnh Chu Tiên Điện đang đề phòng nghiêm cẩn, trở về một cách bình thường chắc chắn sẽ gây nên nghi ngờ. Vì vậy hai người đã cùng nhau suy nghĩ biện pháp, cuối cùng quyết định đổ mọi tội lỗi lên đầu Ngộ Mục của Tây Phương Giáo. Dù sao thì con hàng này trước đó từng muốn cướp đi Lãnh Vận Du, cũng không phải tốt đẹp gì. Lãnh Vận Du sau khi biết có cơ hội trả thù Ngộ Mục, cực kỳ vui vẻ giả trang thành hắn nhờ mặt nạ thiên diện, vừa hay tỏa kỳ của hắn là ngũ đầu sư tử cũng có một con ở Vạn Yêu Thánh Địa, nhờ vậy nhập vai một cách hoàn mỹ. Lạc Nam và Hồn Nguyệt Ánh tạm thời thu giữ đoạn ký ức trong thời gian tại ngũ sắc giới của Ngọc La Yên. Thay vào đó, Châu Miên Mạn tiến hành bố trí ảo cảnh, mô phỏng quá trình Ngộ Mục bắt cóc, giam cầm cho đến một đường truy sát, để đích thân Ngọc La Yên trải nghiệm ảo cảnh nhằm tạo ra trí nhớ cho nàng một cách chân thật nhất. Mặc cho tứ hồn lão nhân thăm dò thoải mái cũng đâu thể ngờ những gì hắn nhìn thấy chỉ là cảnh tượng Ngọc La Yên thấy trong ảo cảnh. Linh giới Châu lại tiến vào vị trí đan điền của Ngọc La Yên, mượn lượng thiên ma đế lực dày đặc để ngăn cản ma nhãn quan sát. Chỉ cần Lạc Nam muốn tùy thời có thể truyền tống vào cung đình thụ, đến cạnh Ngọc La Yên một cách dễ dàng. Về phần thương thế nặng nề của Ngọc La Yên, do chính bản thân nàng áp chế tu vi xuống mức thấp nhất, yêu cầu Lãnh Vận Du dùng hư ảnh ma Phật toàn lực gây ra. Nhờ vậy khi cảm tra tình trạng vết thương của nàng, Chu Tiên Điện cũng lầm tưởng là do Ngộ Mục xuất thủ. Nói thì đơn giản, thật ra chỉ cần sơ suất một chút là Ngọc La Yên vạn kiếp bất phục. Ví dụ như ma nhãn cẩn thận đến mức mổ ra đan điền quan sát, lúc đó linh giới Châu cũng khó mà thoát khỏi cảm ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may thân phận của Ngọc La Yên đặc biệt, tà âm của nàng có giá trị lợi dụng, mà tu vi càng thấp sẽ càng làm tà âm suy yếu, vì vậy ma nhãn không dám tổn hại đến căn cơ của Ngọc La Yên. Đây cũng là nhờ Ngọc La Yên quá hiểu cách làm việc của Chu Tiên Điện nên mọi thứ mới chót lọt đến như vậy. Chuyện kế tiếp xin nhờ ngươi. Ngọc La Yên cắn môi nhìn hắn, ta sẽ không để công sức của nàng uổng phí. Lạc Nam nghiêm túc hứa hẹn. Trong ánh mắt tò mò của nàng, Lạc Nam đeo mặt nạ thiên diện vào. Thoáng chốc, hắn đã biến thành Ngọc La Yên. Đây là lần thứ hai Lạc Nam giả dạng thành nữ nhân. Tất cả cũng vì đại sự a. Ta chờ tin tốt của ngươi. Ngọc La Yên muốn vào ngũ sắc giới để hắn tự do hành động, nhưng lại trần trờ mím môi, chợt hơi khẩn cầu mở miệng. Nếu có thể, hy vọng ngươi đem Thiên Nhi cứu ra, nàng là trẻ mồ côi. Được ta thu làm đồ đệ, lúc này vẫn ở tại Chu Tiên Điện, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.